Yến Thanh Hồng. Vâng. Phía sau hắn, trưởng lão Kim Tiên cùng với vị khôi lỗi Kim Tiên này đều quát lớn một tiếng, đồng thời một trưởng đánh về phía kết giới màu đỏ. Ầm. Khí thế của hai đại cường giả Kim Tiên này tăng lên đến cực hạn, một trưởng hạ xuống giống như biển lửa ngập trời bắt đầu thiêu đốt, đồng thời kèm theo âm thanh sấm sét nổ vang, lôi quang màu tím kèm theo ngọn lửa màu tím lướt ngang qua không trung lao đến, hết sức đáng sợ. Cái gì, không ngờ là Tử Vân Lôi Diễm đạt tới cấp Đại La. Trong ánh mắt lão nhân cao gầy Đại Yến Tiên Quốc lộ ra vẻ khiếp sợ, Tử Vân Lôi Diễm này chính là chân hỏa bản mạng của Ngũ Long Giáo Chủ, chính là một loại chân hỏa và một loại lôi nguyên dung hợp với nhau hình thành có uy lực mênh mông vô cùng. Chỉ là Tử Vân Lôi Diễm này vô cùng cường đại, không đạt sơ, dơ quy quy, e. Nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, la kim tiên cảnh căn bản ca, hơ, o, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ chế được nó. Ai có thể nghĩ tới, hai đại kim tiên này đồng thời thi triển không ngờ mang theo một tia lực lượng của Tử Vân Lôi Diễm. Ầm ầm. Chỉ thấy Tử Vân Lôi Diễm này hạ xuống, trong nháy mắt kết giới màu đỏ lại bắt đầu run rẩy, sau đó bỗng nhiên giống như thủy tê y, nơ, hơ, bơ, y, nghiền nát ra. Trong nháy mắt đám người Đại Yến Tiên Quốc lại xuất hiện ở trước mặt Ngũ Long Giáo và Thần Kiếm Môn. Không tốt! Thần sắc lão nhân cao gầy của Đại Yến Tiên Quốc đại biến, đối diện với ba dơ, dơ quy quy, a, quy quy, y cơ u. V, quy, quy, o, nơ, gơ, giả kim tiên chính hắn lại bị trọng thương, tuyệt đối không phải là đối thủ của ba người này. Ngũ Long Giáo và Thần Kiếm Môn cũng có rất nhiều cường giả huyền tiên, đệ tử trẻ tuổi Đại Yến Tiên Quốc ở đây chẳng qua có hơn 20 người, những người khác đều đang ở các nơi thu thập thiên tài địa bảo, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Ha ha ha. Đạo ý tinh thạch không gian thuộc về bản công tử mới là thiên mệnh chung. Trong ánh mắt của Từ Triển lộ ra thần sắc nóng bỏng, bỗng nhiên lao về phía cửu hoàng tử Yến Thanh Hồng vẫn ngồi ở chỗ đó. Dừng tay. Lão nhân cao gầy Đại Yến Tiên Quốc hét lớn một tiếng, máu tươi trong toàn thân hắn cũng bắt đầu thiêu đốt. Hắn không sợ chết lao vọt về phía Từ Triển, muốn ngăn cản ở trước mặt Yến Thanh Hồng. Nhưng ba đại cường giả kim tiên này làm sao có thể để cho hắn được như ý, lúc này bọn họ cũng ra tay toàn lực, ngăn cản hắn lại. Thời điểm một tay của Từ Triển sơ A, B, nơ, A được đạo ý tinh thạch không gian trong lòng của Yến Thanh Hồng, một tiếng thở dài bỗng nhiên truyền đến, thần sắc Từ Triển nhất thời biến đổi, tay hắn lại giống như bị đưa thân vào trong vũng bùn, bị một lực lượng không tên ràng buộc. Đáng tiếc. Vẫn thiếu một chút. Hai mắt của Yến Thanh Hồng bỗng nhiên mở ra, hai mắt như thủy tinh chói lòa, dường như ẩn chứa một mảnh trời cao, khiến cho Từ Triển đang đối diện với hắn đều không nhìn được trong lòng thầm run lên. Giả thần giả phượng. Từ Triển cắn răng một cái, toàn thân có long uy tràn ngập ra, phía sau lưng hắn có ảo ảnh của ba con chân long xuất hiện, đan vào cùng một chỗ. Dường như muốn hình thành một mảnh lính vương u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, t, hơ, a, nơ, bí, bay thẳng đến trấn áp Yến Thanh Hồng. Thần sắc Yến Thanh Hồng không đổi, chỉ đưa tay về phía trước sạch một cái. Ầm. Ảo ảnh ba con chân long do Từ Triển biến thành dường như trực tiếp bị một cái sạch này cắt đứt, giữa hai bên xuất hiện một mảnh hư ca, hơ, o, nơ, gơ, t, hơ, a. Nơi bí, khiến cho Từ Triển cảm giác được mình tuy rằng đứng ở trước mặt Yến Thanh Hồng, nhưng giống như là cách thời không vô tận. Đây là đạo ý không gian cảnh giới viên mãn sao, làm sao có thể? Trong ánh mắt Từ Triển đầy vẻ kinh hãi. Ngươi tìm hiểu không phải đạo y, mơ, o, quy, quy, cơ, sao hơn nữa ở huyền tiên cảnh lại tìm hiểu mơ, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy. A ý viên mãn, ngưng tụ lĩnh vực một sao, hóa ra tất cả mọi người bị ngươi lừa gạt. Đạo y ca, hơ, o, nơ, gơ, gian mới là tê, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, An hiểu nhất, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng bị ngươi lừa gạt. Từ Triển nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Hồng, sắc mặt hết sức khó coi. Ta An hiểu nhất đúng là đạo ý không gian. Phong thần Yến Thanh Hồng như ngọc, mái tóc dài để xõa, thoạt nhìn sáng ngời ôn hòa, hắn không có phủ nhận mà trực tiếp thừa nhận, nói. Ngươi là người do Thái tử phái tới còn có Triệu Nhị Nhi tiên tử, vì để ta ở trong thế giới nhỏ tiên thiên Thái tử Điện Hạ thực sự đã bỏ ra vốn liếng không nhỏ. Từ Triển cười lạnh một tiếng nói. Yến Thanh Hồng, ta không thể không nói thiên phú của ngươi quả thật vô cùng kinh người, nếu để cho ngươi có thời gian trưởng thành lên, có lẽ thật sự có thể sẽ vượt qua Thái tử Điện Hạ, chỉ có điều đạo ý không gian viên mãn lại như thế nào ngươi chẳng qua là tu vi huyền tiên viên mãn thiên tê, a y cơ, hơ, u, v, quy, quy, a trưởng thành lên cũng không có tác dụng gì. Trong tay của Từ Triển có ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm cổ hình rồng, kiếm dài ba thước hiện lên màu xanh, giống như một dải nước thu, phía trên có thần bí văn lạc giống như vảy rồng, ẩn chứa sát khí ngập trời. Triệu Nhị Nhi, nếu không muốn thần kiếm môn của ngươi bị diệt môn, lại cùng ta giết chết hắn. Thanh kiếm cổ hình con rồng ở trong tay, khí thế của Từ Triển lại tăng lên. Phía sau lăng hơ u, v, quy, quy, nơ, giống như ngưng tụ ra một con sơ, o, nơ, gơ, lơ, o, nơ, khiến phạm vi hơn 10 vạn trượng xung quanh đều hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Triệu Nhị Nhi nghe được Từ Triển nói, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím với kiếm quang chấn động, tư không xung quanh đều xuất hiện từng vết nứt, có thể thấy được kiếm khí này khủng khiếp. Tia sáng sắc bén không gì sánh được. Thanh Long kiếm, Tử Vân kiếm, không ngờ là hai tiên thiên linh bảo này, xem ra vì giết ta, các ngươi thật sẽ đã phải phiền lòng. Ánh mắt của Yến Thanh Hồng hơi lóe lên, giọng nói có chút nghiêm trọng nói. Hắn không có nghĩ tới Từ Triển và Triệu Nhị Nhi đều lấy ra tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo còn ở T, D, E, N, T, I, E. Nơi khí tuyệt phẩm, nói như vậy tiên thiên linh bảo đều được thiên địa nuôi dưỡng thành, nhưng cũng có thể sử dụng có chút linh tài tiên thiên chân quý đến cực điểm để chế tạo thành, mỗi một món tiên thiên linh bảo đều vô cùng chân quý. Nói như vậy, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể phát huy ra uy lực của tiên thiên linh bảo, nhưng tư chất của Từ Triển và Triệu Nhị Nhi không tầm thường, mặc dù không cách nào phát huy ra toàn lực. Một hai phần uy lực cũng đủ để vượt cấp chém giết cường giả kim tiên. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Từ Triển nở nụ cười dữ tợn, lần này hắn nhất định phải giết cơ hơn e, t, i, e, Thanh Hồng. Điều này không đơn thuần chỉ bởi vì mệnh lệnh của Thái tử, cũng còn bởi vì Ngũ Long giáo. Sau khi Yến Thanh Hồng chết, uy hiếp của Thái tử được loại bỏ, nhưng Đại Yến Tiên Quốc nhất định sẽ phát sinh sự dung chuyển lớn, đến lúc đó chính là cơ hội tốt để Ngũ Long giáo quật khởi, cho dù là thay thế được địa vị của Đại Yến Tiên Quốc không cũng phải là thể làm được. Mà ánh mắt Triệu Nhị Nhi cũng kiên định, tuy rằng trong lòng nàng có chút hổ thẹn, nhưng vì thần kiếm môn tồn vong, nàng chỉ có thể làm như vậy. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang một xanh một tím trong nháy mắt lại xuyên thủng hư không vô tận, ngay cả đạo ý không gian của Yến Thanh Hồng cũng không ảnh hưởng được hai tiên thiên linh bảo này. Trong nháy mắt kiếm quang nóng hừng hực đã đến trước mặt Yến Thanh Hồng. Ung! Hai mắt của Yến Thanh Hồng thoáng động, trong ánh mắt dường như có một mảnh tia sáng kỳ dị đang chuyển động. Hết sức huyền diệu, ở trước mắt hắn hai đạo kiếm quang này dường như trở nên chậm chạp. Thân thể Yến Thanh Hồng hơi lóe lên, lại tránh được hai đạo kiếm quang, đồng thời ngón tay của hắn trong suốt như ngọc nhẹ nhàng gạt một cái. Hai đạo kiếm quang lập tức nghiêng qua, rơi xuống bên cạnh. Ầm. Yến Thanh Hồng bước lên, dưới chân không có một tia khói lửa, tuy rằng thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng một bước đã đến phía sơ A U T sơ I E U Thủy. Diệt thế lôi hoàn. Ầm. Trên tay Yến Thanh Hồng dường như xuất hiện một tầng chất lỏng màu vàng trực tiếp đánh vào trên tử kiếm, Tử Vân kiếm chấn động kịch liệt, sắc mặt Triệu Nhị Nhi cũng trắng bệch, bỗng nhiên lui ra. Ngươi không ngờ cũng có tiên thiên linh bảo, hắc hắc, chỉ có điều như vậy chơi mới vui. Từ Triển cười lạnh, thanh long kiếm trong tay hắn cuồng bạo không gì sánh được, từng kiếm một chém về phía Yến Thanh Hồng, giống như một con chân lơ o nơ gơ cơ o nơ gơ kích chín tầng trời, mang theo một loại khí tê u v quy quy cơ lơ o nơ gơ uy ngập trời. Thanh thanh long kiếm này của ta chính là chí bảo của phụ thân ta, một trong ngũ long kiếm, năm thanh long kiếm sát nhập càng là tiên thiên linh bơ a o t hơ u v quy quy o quy quy nơ gơ phẩm, dùng để giết ngươi cũng đủ rồi. Từ Triển cười lạnh, lướt ngang qua không trung công kích, có thanh long kiếm sắc bén ở trong tay, kiếm quang càng muốn mạnh hơn, o, nơ, tê, u, v, quy, quy, vân kiếm, đồng thời đạo ý không gian cường đại của Yến Thanh Hồng căn bản không có cách nào ngăn cản được hai thanh tiên thiên linh bảo này. Âm âm âm. Ba người ở trong hư không đại chiến, loại tia sáng sắc bén kinh thiên này khiến cho bốn dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, cơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giả kim tiên phía dưới cũng có chút ngây người, loại khí thế lớn như vương, a, quy, quy, y, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ quả thực còn khủng khiếp hơn là cường giả kim tiên giao đấu. Trong tay Yến Thanh Hồng chẳng qua là bộ găng tay, mặc dù là cấp bậc tiên thiên linh bảo nhưng không có tác sơ u quy quy nơ gơ gơ y lớn, nhất định không ngăn cản được thanh long kiếm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trưởng lão kim tiên của ngũ long giáo lạnh lùng nói. Không sai, hơn nữa còn có thánh nữ nhà cùng Tử Vân kiếm, cho dù Yến Thanh hơ o quy quy nơ gơ cơ o tư chất cao tới đâu cũng khó có thể bảo toàn được tính mạng. Trưởng lão kim tiên của thần kiếm môn cũng cười phụ họa nói. Yến Thanh Hồng này ngược lại một nhân vật lớ, chỉ có điều cho dù hắn có tư chất không tầm thường, nhưng Từ Triển này rõ ràng còn có hậu chiêu, cái này chỉ sợ sẽ khiến hắn gặp phiền toái, ta có nên ra tay giúp hắn hay không, hay là chờ hắn bị giết, cướp không gian của hắn đạo ý tinh thạch lại bỏ chạy. Khương Tư Nam thu liếm khí tức toàn thân ẩn giấu ở trong hư không, nhìn ba người đại chiến với nhau, hắn xoa xoa cằm nói. Thật ra, hắn ngược lại có chút thưởng thức Yến Thanh Hồng, chỉ có điều hắn cũng không phải là người tốt, tuy rằng lấy thực lực của hắn cũng không sợ đám người phía dưới kia, nhưng phải biết rằng bên ngoài còn có ba lão gia hỏa, Khương Tư Nam trăm triệu không phải là đối thủ của bọn họ. Khi Khương Tư Nam đang suy nghĩ, ba người Yến Thanh Hồng đã giao chiến trên trăm hiệp. Kiếm quang nóng hừng hực vẽ ra từng vết kiếp trên vách núi xung quanh, đá đen xung quanh đều bị kiếm quang chém nát, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ thủng sâu cạn không giống nhau, hư không cũng đang run rẩy kịch liệt. Phải biết rằng, núi đá ở đây vô cùng kiên cố. Chính là chỗ bản nguyên của thế giới nuôi dưỡng đạo ý tinh thạch không gian, ngay cả cường giả huyền T.I.E. nơ cơ u nơ gơ không nhất định có thể tạo thành tổn hại gì, nhưng lại bị tiên thiên linh bảo lưu lại nhiều vết K.I.E. mơ nơ hơ u v quy quy vậy. Hai mắt của Yến Thanh Hồng giống như là thiên nơ hơ a s quy quy nơ nơ a o đó. Có thể nhìn ra vết tích kiếm đạo của thanh long kiếm và Tử Vân kiếm, chém đúng vào chỗ sơ hở, nhưng tiên thiên linh bảo mang đến uy thế quá cường đại, nhất là Từ Triển và Triệu Nhị Nhi cũng rất mạnh, trong lúc nhất thời Yến Thanh Hồng cũng không có cách nào làm gì được bọn họ. Khi Từ Triển lại một lần nữa tới gần người giơ kiếm chém tới, Yến Thanh Hồng nghiêng người né tránh, đồng thời một chưởng đánh thanh long kiếm văng ra, trên mặt Từ Triển bỗng nhiên lộ ra một ý cười, tay hắn một lần xuất hiện một viên hạt châu màu đen tản ra một khí tức khiến lòng người khiếp sợ, bỗng nhiên bắn về phía Yến Thanh Hồng. Không tốt, là diệt thế lôi hoàn, cửu hoàng tử mau tránh ra. Phía dưới, thần sắc trưởng lão kim tiên của Đại Yến Tiên Quốc đại biến, trong nháy mắt lại nhận ra lai lịch của viên hạt châu màu đen này, hắn lớn tiếng kêu lên. Diệt thế lôi hoàn chính là do cường giả tu luyện lôi đạo diễn biến ra thế giới sấm sét, sau đó lấy lực bản nguyên lôi đạo chế luyện thành một bảo vật sử dụng một lần, hết sức chân quý, hơn nữa còn có uy lực cực lớn, có người nói ngay cả Đại La Kim Tiên không cẩn thận cũng sẽ bị nổ chết. Đây chính là cường giả Đại La Kim T.I.E.N.Z.Z.Q.Q.I.N.H.Cấp. Thậm chí là nửa bước tiên vương tu luyện lôi đạo mới có khả năng chế luyện ra diệt thế lôi hoàn, ai có thể nghĩ tới Từ Triển lại có một viên. Yến Thanh Hồng cũng nhận ra viên hạt châu màu Z Q Q E N N A I, nhưng hạt châu đã đến trước mắt hắn, hắn không cần suy nghĩ, một lực lượng thần bí mênh mông từ trên người của hắn bạo phát ra, ở trong bàn tay hắn hình thành một mảnh thế giới nhỏ với sương mù hỗn độn, trong nháy mắt lại thu diệt thế lôi hoàn vào. Ầm ầm. Ném ra diệt thế lôi hoàn, thân hình Từ Triển lóe lên lại xuất hiện ở cách đó vạn trượng, một tiếng nổ khủng khiếp bỗng nhiên vang lên, ánh sáng sấm sét khủng khiếp bắn về bốn phía, trong nháy mắt lại bao bê hơn u Dơ quy quy, lơ a y cửu hoàng tử. Triệu Nhị Nhi đứng mũi chịu sào, Từ Triển căn bản cũng không nhắc nhở nàng, nàng cách Yến Thanh Hồng chỉ có hơn 10 trượng, chỉ là tới kịp đưa Tử Vân kiếm ngăn cản ở trước mặt, vụ nổ mạnh khủng khiếp đã bạo phát ra. Ầm. Thần quang màu đen nổ tung, tư không xung quanh bỗng nhiên thoáng cái sụp đổ, Triệu Nhị Nhi bị một ánh sáng sấm sét khủng khiếp đánh trúng. Tuy rằng Tử Vân K.I.E.M.T.Z.O.N.G. tay nàng ngăn cản phần lớn lực trùng kích, nhưng trong nháy mắt nàng đã bị nổ tung. Trên người Triệu Nhị Nhi có vô số đường ánh sáng lóe lên, Z.Z.Q.Q.A.I.L.A. bảo vật phòng ngự trên người nàng, nhưng lúc này tất cả đều không ngoại lệ, ở trong diệt thế lôi hoàn bạo phát, tất cả đều vỡ vụn ra. Ầm. Thân thể Triệu Nhị Nhi bỗng nhiên bay ra, miệng ho ra máu, mặt vàng như giấy trực tiếp đập trên vách nơ u i o dơ quy quy, phía xa. Thánh nữ, trưởng lão kim tiên của thần kiếm môn và rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới. Ta cũng không tin lần này ngươi còn không chết. Sắc mặt Từ Triển thâm trầm, trong ánh mắt hắn có sát cơ thoáng hiện. Hắn vốn không muốn dùng tới diệt thế lôi hoàn, cho dù là toàn bộ ngũ long giáo cũng không có bao nhiêu chí bảo này, nhưng Yến Thanh Hồng quá mạnh mẽ, hắn lấy ra thanh long kiếm cũng không nắm chắc, cuối cùng chỉ có thể sử dụng sơ A, sơ I, E, T thế lôi hoàn. Ngũ long giáo, chẳng lẽ các ngươi muốn hại chết thánh nữ của chúng ta sao? Trong lòng mỗi đệ tử thần kiếm môn vô cùng căm phẫn, trong ánh mắt phẫn nộ. Trưởng lão kim tiên của ngũ long giáo liếc mắt nhìn qua, thấy tuy rằng hơi thở Triệu Nhị Nhi mong manh, nhưng trung quy vẫn không có chết, hắn không khỏi có chút bất ngờ, hỏi một câu. Đây không phải là còn chưa chết sao? Nếu như có thể giết được Yến Thanh Hồng, nàng chết cũng xem như là cái chết có ý nghĩa. Cái gì? Trên dưới thần kiếm môn đều nổi giận. Trong lòng bọn họ có một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài, trong ánh mắt bọn họ đầy sát cơ giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ầm. Nhưng lúc này, mảnh lôi quang màu đen này đã tản đi, tư không nghiền nát cũng dần dần bắt đầu được chữa trị, nhưng trong đó lại xuất hiện một bóng người. Yến Thanh Hồng. Trong nháy mắt, mọi người lại mở to hai mắt nhìn. Lúc này, ngay cả mọi người thần kiếm môn cũng tạm thời quên đi phẫn nộ trong lòng. Không ngờ Yến Thanh Hồng không có chết sao có thể như vậy được, đây chính là diệt thế lôi hoàn, thậm chí có thể giết chết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, dơ quy quy a, la kim tiên. Yến Thanh Hồng không bị giết chết thành cặn bã, lúc này không ngờ xuất hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người. Hắn là người, hay là dù vậy? Khù khù. Mặc dù Yến Thanh Hồng không có chết, nhưng giờ phút này trạng thái của hắn cũng không tốt, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, quần áo trên người hắn cũng bị hư tổn đi rất nhiều, khí tức vô cùng yếu ớt, lộ ra làn da nhắn mịn như ngọc vậy. Đạo hữu, bây giờ ngươi nhìn cũng nhìn đủ rồi chứ còn không ra tay sao? Vừa lúc đó, Yến Thanh Hồng thoáng hiện ra vẻ tức giận, giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Khương Tư Nam, khiến cho Khương Tư Nam giật mình. Ngũ Long Trấn Thiên Kinh. Khương Tư Nam ẩn nấp ở trong hư không, lợi dụng xà thiên thuật trong tổ long bảo tê, hơ, u, a, tê, hơ, u, lại toàn bộ khí tức của mình. Hắn tin tưởng cho dù là những trưởng lão kim tiên cũng không có cách nào phát hiện ra hắn. Nhưng không có nghĩ tới Yến Thanh Hồng không ngờ lại sớm phát hiện ra hắn, khiến cho hắn cũng giật mình. Đối với Yến Thanh Hồng, trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút thán phục. Yến Thanh hơ o, quy quy, nơ gơ cơ o, thiên phú tuyệt luôn, không ngờ âm thầm tìm hơ y, e u, dơ dơ quy quy, a, quy quy, o, ý không gian đến cơ, a, dơ quy quy, nơ hơ gơ y, o, y, viên mãn. Nếu không phải Từ Triển và Triệu Nhị Nhi có hai tiên thiên linh bảo vô cùng cường đại, chỉ sợ hai người này tổng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là vừa rồi diệt thế lôi hoàn phát động ra, Khương Tư Nam cũng nhìn thấy được phản ứng của Yến Thanh Hồng, gần như là trong nháy mắt hắn lại cắt ra một mảnh hư không, hình thành một thế giới nhỏ độc lập, hoàn toàn bao cu an đai động diệt thế lôi hoàn bảo phát ra. Tuy rằng thế giới nhỏ độc lập kia cũng lập tức nổ tung, bị phá hủy trong giây lát. Nhưng Khương Tư Nam nhìn thấy được đạo ý không gian của Yến Thanh Hồng đã đạt đến một loại hoàn cảnh xuất thần nhập hóa, trong nháy mắt chính là một lại một thế giới nhỏ bị hắn tách ra, cuối cùng ngăn cản được 9 phần uy lực của diệt thế lôi hoàn. Tuy rằng Yến Thanh Hồng cũng bị tổn thương nặng nề, nhưng chung quy không có nguy hiểm tới tính mạng. Đạo hữu, ta biết ngươi chính là người ban đầu được đệ tử Ngũ Long Gơ Y A O Dơ A S Quy Quy Nơ đến, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết những người đó, ta lại T A Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy A Ý tinh thạch không Gơ Y A Nơ Lơ A Y cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Giọng nói của Yến Thanh Hồng lại truyền vào trong thức Hơ A Y Cơ U Khương Tư Nam. Khương Tư Nam sửng sốt, truyền âm lại nói. Làm sao ngươi biết ta là ai? Chỉ có điều ngươi xác định, chỉ cần ta ra tay, lại dơ, dơ quy quy u, v quy quy, a, dơ, dơ quy quy, a, o, ý tinh thạch không gian cho ta sao? Khương Nam bắt đầu càng thêm tò mò. Vơ, e, quy quy, y, e, nơ Thanh Hồng, hắn tự nhận với thuật biến hóa của mình. Cho dù là Đại La giáo chủ cũng không phát hiện ra được, nhưng Yến Thanh Hồng không ngờ có thể nhận ra hắn, còn phát hiện ra vị trí của hắn. Chỉ có điều, những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Yến Thanh Hồng nguyện ý đưa đạo ý tinh thạch không gian cho hắn. Tinh thần Khương Tư Nam lập tức tỉnh táo. Con người ngươi tại sao lại nhỏ mọn như vậy? Ta nói chuyện đều giữ lời. Giết người Ngũ Long giáo, đạo ý tinh thạch không gian chính là của ngươi. Yến Thanh Hồng có phần tức giận truyền âm đến thúc giục. Khương Tư Nam xoa xoa cằm, mỉm cười, cho dù Yến Thanh Hồng không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người của Ngũ Long giáo. Hiện tại vì đạo ý tinh thạch không gian, dĩ nhiên hắn càng muốn ra tay. Khương Tư Nam giống như một tia chớp chói lòa đến cực hạn, trong nháy mắt lại từ trong hư không bắn ra, lao về phía đám người Ngũ Long giáo. Người nào? Thần sắc đệ tử Ngũ Long giáo nhất thời biến đổi. Cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại này, bọn họ đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tống Tuấn Phong, tại sao lại là ngươi, những người khác đâu? Từ Triển liếc mắt đã thấy được Khương Tư Nam, trong ánh mắt hắn lộ ra một vẻ nghi hoặc, hắn không nghĩ ra vì sao Tống Tuấn Phong lại một mình ở chỗ này. Không đúng, ngươi không phải Lơ A, Quy Quy, T O, Nơ Gơ Tuấn Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Từ Triển bỗng nhiên chấn động, hắn cảm giác được trên người Khương Tư Nam truyền đến một sát cơ vô cùng mãnh liệt. Không cần suy nghĩ, Thanh Long kiếm giống như một con chân lơ o nơ gơ mơ a u xanh lướt ngang qua không trung, trong nháy mắt lại chắn ở trước mặt của hắn.

sát cơ đằng đằng. Vì tổ long bảo thuật, cho dù ngũ long giáo hy sinh lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng, năm đó tổ sư gia của ngũ long giáo chỉ quan sát tổ long bảo T, H, U, A, T, K, H, O, N, G trọn vẹn, lại có thể sáng tạo ra loại tiên kinh ngũ long chấn thiên kinh cấp bậc nửa bước tiên vương này. Nếu như thật sự nhận được truyền thừa của tổ long bảo thuật, nói không chừng ngũ long chấn thiên kinh lại có thể thật sự thăng cấp làm tiên vương U, V, Q, Q, O, N, G, K, I, N, H. Đến lúc đó giáo chủ đột phá tiên vương U, V, Q, Q, O, N, G, K, A, N, H. Muốn thay thế đại yến tiên quốc cũng không phải là mộng tưởng. Trong nháy mắt, hai người bọn họ quyết định phải bí quá hóa liều. Ầm ầm. Vừa lúc đó, toàn thân Tống trưởng lão có ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt lại xuất hiện năm thanh kiếm cổ với màu sắc khác nhau, tản ra phong quang thần bí, tất cả đều là tiên khí tuyệt phẩm, đan xen vào một chỗ, hình thành một loại kiếm tê, dơ, a, quy, quy, nơ, tê, hơ, a, nơ, bí, trong nháy mắt bao phủ về phía Khương Tư Nam. Đồng thời, Tống trưởng lão và vị khôi lỗi kim tiên này cũng đánh về phía Khương Tư Nam. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, mọi người thần kiếm môn nhìn tới ngây người, có đệ tử lên tiếng hỏi. Trên mặt trưởng lão kim tiên của thần kiếm môn lộ ra vẻ oán hận, liếc mắt nhìn đám người ngũ long giáo, nói. Lần này, xem ra chúng ta không có cách nào hoàn tê, hơn a, nơ, hơ, nơ, hơ, y, e, quy, quy, mơ, vụ rồi đám hỗn đàn ngũ long giáo kia vừa rồi có ý định khiến thánh nữ của chúng ta mất mạng, hiện tại hai bên chúng ta không giúp bên nào, khiến cho bọn chúng chó cắn chó, nói không chừng chờ sau khi bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta lại có thể tìm ra cơ hội hạ thủ. Vâng. Tất cả đệ tử thần kiếm môn khom người nhận lệnh, vây quy, u, a, nơ, hơ, tê, dơ, y, e, u, nhị nhi đề phòng xung quanh. Sau khi triệu nhị nhi bị trọng thương, lập tức lại dùng tiên đan cứu mạng của thần kiếm môn, nàng đang ngồi xếp bằng ở chỗ chữa thương, khí tức trên người nàng được tăng lên từng chút một. Cửu hoàng tử, chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng lão kim tiên của đại yến tiên quốc lên tiếng nói. Trong ánh mắt của cửu hoàng tử lộ ra một ánh sơ a o k i lạ, dường như có thể nhìn thấu tất cả, hắn khẽ nói. Người này rất thần bí, không ngờ lại bơ y, e, t, t, o, dơ, quy, quy, long bảo thuật, rất có thể là người của tổ long cung. Mặc dù nói đám người ngũ long giáo không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm giác có chút không ổn. Lương bá, ngài dẫn theo bọn họ giết chết tất cả đệ tử ngũ long giáo tất. Không chừa lại một tên, ta lưu lại xem có thể tìm được cơ hội, giúp ra hỏa thần bí này một tay hay không. Vâng. Trưởng lão kim tiên đại yến tiên quốc nhận lệnh, dẫn theo mấy đệ tê u, v, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, yến tiên quốc còn lại trong nháy mắt lại lao về phía đệ tử ngũ long giáo. Ầm. Ánh mắt Khương Tư Nam lóe lên. Hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng, nhưng lúc này Tống trưởng lão đã cùng khôi lỗi kim tiên xông qua, toàn thân Khương Tư Nam có long khí màu vàng kim dâng lên, đến cuối cùng giống như có một mảnh biển mây, có lôi quang màu vàng kim đang đan xen vào nhau. Thân hình của hắn dường như cùng Vân Ca, Hơ, Y, S, U, Nơ, Gơ quanh, hóa thành một vị tổ long thái cổ minh mông, lao về phía Tống trưởng lão. Long khí ngập trời, lấy chiến lực nghịch thiên của tổ long bảo thuật, cho dù là tiên kiếm trận tuyệt phẩm lại thế nào ở trong tay Khương Tư Nam chẳng qua cũng chỉ là sắt vụn mà thôi. Bảo bảo bảo bảo bảo. Nhưng nhìn thấy được Khương Tư Nam tới gần ngũ đại kiếm trận, ánh mắt của Tống trưởng lão bỗng nhiên lộ ra một sự dứt khoát, bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Thần sắc Khương Tư Nam nhất thời biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tống trưởng lão lại quyết đoán như vậy, năm T, H, A, N, H, T, I, E, N, K, I, E, M, T, U, I, E,

nhào về phía Khương Tư Nam. Chỉ cần nuốt nguyên thần của ngươi, ta lại có thể có được tất cả bí mật của ngươi, đương nhiên cũng bao gồm cả tổ long bảo thuật. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Lực lượng nguyên thần của Từ Triển vô cùng cường đại, không ngờ dẫn theo lực lượng tối đen nào đó, có thể so với lực lượng nguyên thần của cường giả kim tiên, không có nghĩ tới đây mới là chỗ dựa lớn nhất của Từ Triển. Không tốt. Khi vừa nhìn thấy Từ Triển lấy ra định thân phù, Yến Thanh hơ o nơ gơ lơ a quy quy b tức cảm giác không đúng, trong tay hắn cũng lập tức xuất hiện một ngọc phù màu đỏ, nhưng hắn còn chưa có bóp nát, định thân phù lại giam cầm tất cả mọi người, đương nhiên cũng bao gồm cả hắn. Trong lòng Yến Thanh Hồng vô cùng sốt ruột, hắn trăm tính vạn tính, chính là không có tính đến trong tay Từ Triển lại có hỗn độn định thân phù. Phải biết rằng cái này thậm chí có thể giam cầm được Đại La giáo chủ trong thời gian uống cạn một chén trà, càng không cần phải nói tới bọn họ. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể trở thành con dơ, e, cơ, hơ, o, làm thịt. Khi trong lòng Yến Thanh Hồng đang sốt ruột, giọng nói thản nhiên của Khương Tư Nam bỗng nhiên vang lên ở trong hư không. Lấy hỗn độn định thân B, hơ, u, g, i, a, mơ cầm tất cả mọi người, sau đó tính đoạt xác ta sao, thật không biết ngươi là ngu xuẩn, hơ, a, i, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, đổn. Khi nguyên thần của Từ Triển gần nhào vào trong thức hải của Khương Tư Nam, Khương Tư Nam bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trên người Khương Tư Nam có một lực lĩnh vực trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, trong nháy mắt lại phá tan loại lực pháp tắc thần bí này. Trong ánh mắt Khương Tư Nam nhìn về phía Từ Triển đầy vẻ tươi cười giễu cợt. Cái gì, ngươi làm sao có thể tránh thoát được định thân phù? Từ Triển khiếp sợ đến mức hồn muốn bay ra ngoài, đây chính là hỗn độn định thân phù, Đại La giáo chủ cũng có thể bị giam cầm trong thời gian uống cạn một chén trà, những người này thậm chí còn không có được mấy người kim tiên, chắc hẳn chí ít có thể khống chế được mấy canh giờ, nhưng hắn không có nghĩ tới, không ngờ chỉ khoảng nửa khắc Khương Tư Nam lại phá vỡ được rào cản của pháp tắc. Từ Triển không cần suy nghĩ, nguyên thần đã muốn bay trở về. Ông! Chỗ mi tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên bắn ra một ngọn lửa chín màu, trong nháy mắt lại bao quanh nguyên thần của Từ Triển, trong nháy mắt tiếng gào thét thảm thiết của Từ Triển vang vọng trong hư không. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Tống trưởng lão vốn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, trong lòng thầm mừng rỡ vô cùng, nhưng ai có thể ngờ được, chỉ trong nháy mắt lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Tuy rằng đó không phải là nguyên thần hoàn chỉnh của Từ Triển, nhưng ẩn chứa lực nguyên thần, nếu như bị Khương Tư Nam giết chết, cho dù Từ Triển bất tử cũng sẽ biến thành đần độn. Hắn lập tức giống lớn một tiếng, điên cuồng đánh về phía Khương Tư Nam. Đây là con áp chủ bài của ngươi sao, thực sự không thú vị, không có nghĩ tới ngươi lại muốn đánh chủ ý vương A-O-T-O-Z-Q-Q. Long bảo thuật, chỉ có điều trước khi ngươi chết, ta có thể nói cho ngươi biết một việc, ta cũng không phải là người của Tổ Long Cung, ta biết Tổ Long bảo thuật chính là bảo thuật không thiếu sót. Khương Tư Nam mỉm cười, mắt Từ Triển lập tức trợn trừng, đầy vẻ kinh hãi khó tin. Nhưng bản nguyên lửa đã bắt đầu thiêu đốt, chỉ khoảng nửa khắc giọng nói của Từ Triển đã ngừng lại, nguyên thần hóa thành một mảnh tro bụi. Ầm! Một đạo thần thương màu đen giống như thần long từ trong bàn tay của Khương Tư Nam lộ ra, ẩn chứa một lực lượng ngập trời có thể xóa tan tất cả, trong nháy mắt lại đánh xuyên qua Tống trưởng lão. Sau đó lực lượng hỗn độn thần thiết phát động, máu tươi trong toàn thân Tống trưởng lão trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ không còn chút nào. Trong tay Khương Tư Nam run lên, thân thể Tống trưởng lão lại hoàn toàn hóa thành một mảnh tro bụi. Mà sau ca, hơ, y, nơ, gơ, u, y, e, nơ, thần bị tiêu diệt, Từ Triển lấy mơ, a, u, t, u, v, quy, quy, mi tâm, nguyên thần gần như cũng muốn tan vỡ, bị một trưởng của Khương Tư Nam chụp đến, hắn trực tiếp biến thành một mảnh xương máu, hoàn toàn thân chết đạo tiêu. Trong nháy mắt, hắn chém giết Từ Triển và Tống trưởng lão của Ngũ Long Giáo.

Nhưng Khương Tư Nam cũng không có dự tính miệt mài theo đuổi chuyện này. Dù sao viên đạo ý tinh thạch không gian đã tới tay, chờ sau khi ra tiên thiên tiểu thế giới, Khương Tư Nam liền chuẩn bị tiêu thiên đi nhân tộc thiên đình tìm kiếm bốn người Phương Tình Tuyết, hoặc xem nơi nào có thể nghe ngóng được thông tin Hoàng Thiên Ý và cha mẹ mình hạ xuống. Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Yến Thanh Hồng chớp mắt, khẽ cười nói. Giang Nam. Hóa ra là Giang đạo hữu, không biết Giang đạo hữu sau khi ra tiên thiên tiểu thế giới, sẽ chuẩn bị đi nơi nào? Khương Tư Nam cũng không hề giấu riêng, khẽ mỉm cười nói. Ta muốn đi Thái Tiêu Thiên, thiên đình của nhân tộc. Thái Tiêu Thiên. Yến Thanh Hồng thoáng chút kinh hãi, nói. Khương huynh, chẳng lẽ ngươi dự định cứ như thế bay quy u, a, t, hơ, a, y, tiêu thiên sao? Ngươi phải biết rằng cửu trọng thiên đại lục của tiên giới vô biên vô hạn, tiên nhân có đến vạn người. Mỗi trọng thiên của cửu trọng thiên đều mênh mông vô biên, chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ là thanh tiêu nhất trọng thiên thuộc về hạ tam thiên cơ, o, quy, quy, nơ, tê, hơ, a, y, tiêu thiên lại thuộc về thượng tam thiên. Muốn bay đến thái tiêu bát trọng thiên, dù đại la giáo chủ không ngừng thi triển thuật hư không đại na di cũng cần trên trăm năm. Khương Tư Nam gật đầu, nói. Những điều điện hạ nói ta đều biết. Nhưng trong thanh tiêu thiên chắc phải có truyền tống trận chứ, nếu thông qua truyền tống trận để di chuyển chắc sẽ nhanh hơn chứ. Truyền tống trận thì có, nhưng phần lớn truyền tống trận đều o, t, z, o, n, g, phạm vi thanh tiêu thiên. Truyền tống trận vượt qua thiên giới, toàn bộ thanh tiêu thiên cũng chỉ thiên cung của thanh tiêu mới có. Thanh tiêu thiên cung chẳng lẽ chính là thánh địa đứng z, z, quy, quy, a, u, t, h, a. Nơi hơi tiêu thiên qua chỗ đại đế thanh tiêu hảo sinh sao? Nhưng có người nói từ sau thời thượng cổ đại đế thanh tiêu hảo sinh rời đi tiên giới, đi qua hỗn độn vực hải, thanh tiêu thiên cung cũng dần dần suy nhược. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một chút hiếu kỳ, tình hình của tiên giới thỏ ra đều cố ý nhớ để thông báo cho hắn, nên trên cơ bản hắn vẫn hiểu rất rõ ràng tình hình của tiên giới. Rời khỏi tiểu thế giới tiên thiên. Thanh tiêu thiên cung dù suy nhược, nhưng ở đó vẫn tồn tại thiên đế trấn giữ, là nơi mà cả thanh tiêu thiên đều ngước mắt nhìn lên, vậy nên chỉ có thiên tài của thanh tiêu mới có thể nhảy qua truyền tống trận thiên giới, nhưng cũng không loại bỏ khả năng trong một số di tích cổ cũng có truyền tống trận cùng loại, nhưng ở trong thanh tiêu thiên. Muốn đi vào trung tam thiên thậm chí thượng tam thiên chỉ có thông qua thanh tiêu thiên cung. Yến Thanh Hồng hơi thở dài một cái, nói. Thanh tiêu thiên cung hiện tại vô cùng bá đạo, muốn sử dụng truyền tống trận của bọn họ đen hải qua thiên giới, không chỉ cần bỏ ra số lượng lớn tiên tinh còn muốn tu vơ y cơ u nơ gơ địa vị. Người bình thường dù có tiên tinh bọn họ cũng sẽ không đồng ý để ngươi sử dụng. Chỉ có thể thông qua truyền tống trận của thanh tiêu thiên cung sao? Khương Tư Nam khẽ nhíu mày, nếu hắn cứ muốn đi Thái Tiêu Thiên trước e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Ý tứ trong lời nói của Yến Thanh Hồng, hắn cũng rõ ràng. Thân phận hiện tại của Khương Tư Nam chỉ có thể xem như tán tu, không nói đến chuyện hắn không có tiên tinh, dù có tiên tinh e rằng cũng không đủ tư cách sử dụng. Nếu không Giang Huyên có thể đi Đại Yến Tiên Quốc cùng ta gần sơ, sơ quy quy. A y sơ a b tổ chức một thịnh hội khắp cửu trọng thiên. Nếu Giang huynh cùng ta quay về Đại Yến Tiên Quốc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đi tới Thái Tiêu Thiên. Yến Thanh Hồng khẽ mỉm cười nói. Khương Tư Nam suy nghĩ một lát, hiện tại hình như cũng không có nơi khác để đi. Hơn nữa hắn cũng không cơ o cơ a sơ quy quy. Mơ nhận được áp ý gì từ trên người Yến Thanh Hồng bèn gật đầu. Như vậy ta đây cung kính không bằng tuân lệnh. Cảm ơn cửu hoàng tử điện hạ. Không có gì, không có gì. Ta nhất định sẽ không để Giang huynh phải thất vọng. Trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng cũng lộ ra thần sắc vô cùng vui sướng đáp ứng nói. người Ngũ Long giáo bị diệt, đương nhiên ở chỗ tiên thiên tiểu thế giới này cũng sẽ không phát sinh bất kỳ tranh đấu nào. Thần kiếm môn dưới sự hướng dẫn cơ U, A, T, D, I, E, Quy, Quy, U, Nơ, Hơ, Y, Nơ, Hơ, Y, hoàn toàn cho rằng bản thân là thuộc hạ của Cửu Hoàng tử. Thời gian còn lại, Đại Yến Tiên Quốc và đám người thần kiếm môn đi khắp phạm vi mấy vạn trong chỗ tiên thiên tiểu thế giới nhỏ này gần như cướp đoạt sạch sẽ, tìm được rất nhiều đạo ý tinh thạch. Khương Tư Nam cũng nhận được rất nhiều đạo ý tinh thạch. Từ trong nhẫn chứ vật của Từ Triển và Tô Trưởng Lão, Khương Tư Nam cũng tìm được rất nhiều đạo ý tinh thạch. Tổng số đạo ý tinh thạch trên người hắn bây giờ đã đạt đến hơn 6 vạn viên. Số đạo ý tinh thạch không gian trên người Khương Tư Nam e rằng so với Đại Yến Tiên Quốc và Thần Kiếm Môn nhận được còn nhiều hơn. Nhưng những đạo ý tinh thạch này đều mang thuộc T, I, N, H, N, G, U, S, Quy, Quy, hành thuộc tính âm dương căn bản ngay cả một viên cũng không có, khiến trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Những đạo ý tinh thạch mang thuộc T, I, N, H, N, G, U, S, Quy, Quy, hành này cộng thêm viên đạo ý tinh thạch không gian kia chắc cũng đủ khiến cảnh giới hồng mông của ta tăng lên cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng xem như cường giả có tu vi kim tiên viên mãn, cũng sẽ trực tiếp bị cảnh giới hồng môn trấn áp. Trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra sự mong đợi. Hắn biết thực lực hiện tại của mình tuy ở huyền tiên cảnh có thể xưng hùng, nhưng gặp phải một ít cường giả kim tiên cường đại, nhất là người có lĩnh ngộ cường đại ở cảnh giới kim tiên, hắn chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Đối phó với trưởng lão của Ngũ Long giáo và Từ Triển có tu vi kim tiên mặc dù có thể thuận lợi như vậy, cũng bởi Khương Tư Nam có tổ long bảo thuật kiềm chế Ngũ Long trấn thiên kinh, vậy nên mới có thể dứt khoát, lưu loát chém giết bọn họ như vậy. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Đến cuối cùng qua ba ngày, ánh mắt của Yến Thanh Hồng lóe lên, dẫn dắt mọi người cùng nhau tới vòng xoáy cơ, hơ, o, s, quy, quy. Lơ o y vào bay ra khỏi tiên thiên tiểu thế giới. Chắc hẳn là đang ra rồi. Bên ngoài tiên thiên tiểu thế giới nhỏ, Yến Huyền Trần đứng trên trời cao, dáng người to lớn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thần bí mênh mông. Hai mắt hắn giống như mũi kiếm sắc nhọn chói lòa, nhưng lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào vòng xoáy lối ra, chân mày lại hơi nhíu lại. Đã ba ngày trôi qua, người tiến vào tiên thiên tiểu thế giới chắc cũng sắp đi ra, nhưng trong lòng Yến Huyền Trần lại có chút lo lắng. Dù sao trước đó tiên thiên tiểu thế giới T.U. V. Quy Quy Nơ G. S. A. D. Quy Quy Y ra hai lần dung chuyển, khiến trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng ma. Yến Huyền Trần ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại liếc nhìn Tống trưởng lão cơ U A Nơ G. U S. Quy Quy Long giáo. Nếu Thanh Hồng ở bên trong xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người của Ngũ Long giáo. Yến đạo hữu, ba ngày đã trôi qua, bọn họ chắc là cũng sắp ra ngoài rồi, nhưng trong tiên thiên tiểu thế giới, e rằng cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Cửu hoàng tử tôn quý như vậy, không cẩn thận một chút thôi sẽ là co bên trong, niềm vui này có vẻ hơi lớn. Quy U A Dơ O Quy Quy Y. Trên mặt Tống trưởng lão nở một nụ cười, nói. Nhưng trong lòng hắn biết Cửu hoàng tử không phải có khả năng ngã xuống mà nhất định sẽ bị vùi thân ở trong tiên thiên tiểu thế giới. Từ Triển mang nhiều cường giả khôi lỗi đi vào như vậy, hơn nữa trên người còn có bảo vật như diệt thế lôi hoàn và định thân phù, Cửu hoàng tử dù có lăn bò cũng chắc chắn phải chết. Chỉ cần Cửu hoàng tử chết, đến lúc đó lại có thể nhận được món đồ K-I-A-T-U-V-Q-Q thái tử trong tay, nói không chừng giáo chủ lại có thể hiểu thấu đáo thiên cơ, một lần hành động liền phá vỡ cấm chế tiến vào thượng tiên vương cảnh. Đến lúc đó, Ngũ Long giáo quật khởi đã là chuyện chắc chắn, không chừng còn có T-H-E-T-H-A-I-T-H-E-C-A-Z-Q-Q Đại Yến Tiên Quốc.